Bên trong võ tôn có thể ngự không phi hành cũng không có nhiều người, vũ kỹ phi hành cũng là thập phần hiếm thấy, cho nên tuy những người này chưa hẳn sẽ biết danh tự của Tần Phàm, nhưng vẫn có một ít võ thánh cường giả đối với biểu hiện của Tần Phàm có phần hứng thú, thậm chí là âm thầm thăm dò. Quay mắt về phía vài đạo khí thế áp bách mang tính thăm dò của võ thánh, lông mày của Tần Phàm không khỏi âm thầm nhíu một cái, nhưng bộ pháp vẫn lộ ra bình tĩnh, cũng không có xuất hiện tình huống bởi vì khí thế của mấy siêu cấp cường giả này ảnh hưởng mà ngay cả đi cũng đi không được. Hắn biết rõ ít xuất hiện là phải, nhưng mà không thể lộ ra quá mức không chịu nổi, nếu không đến lúc đó lại có người chạy đến nói mình không có tư cách vào Cửu Long Cốc vậy thì phiền toái không ít. Chứng kiến Tần Phàm biểu hiện như vậy, quả nhiên là có một ít võ thánh cường giả âm thầm gật đầu tựa hồ đối với thiếu niên áo xanh mặt ngoài gần chỉ là lục cấp võ tôn chi cảnh này có chút tán thưởng. Mà thủ đoạn che giấu cảnh giới kia của Tần Phàm, ở trước mặt những võ thánh cường giả thực lực vượt qua hắn rất nhiều này, tự nhiên là không có bao nhiêu tác dụng, hơn nữa ở trước mặt những siêu cấp cường giả này, hắn cũng không dám che giấu cảnh giới của mình. Một lát sau Tần Phàm liền đi đến khu vực mà mọi người tụ tập, ở chỗ này ngoại trừ hơn 10 tên võ thánh cường giả ra kỳ thật cũng còn có gần 100 tên võ tôn cường giả, xem cách ăn mặc phần lớn đều là. Gốc truyện audio.com, người đại ly đại trấn quốc cách chương.